Nghịch thiên thần y phi, chương 59, hoàng tử bạc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thua, xin lỗi, ngươi đừng mơ, Mai Cơ cũng bị vị hoàng tử đó sủng hư rồi, kiêu ngạo tự đại, sao có thể nhận thua. Sở Cửu Ca chơi đùa mảnh đao lá liễu trong tay, lạnh giọng nói. Vậy ngươi đừng có hối hận, cô đã nhìn rõ tất cả sơ hở trong chiêu thức cô ta, luận về tốc độ cô ta không bằng cô, luận về kinh nghiệm chiến đấu bọn họ hơn kém nhau không biết bao nhiêu cấp bậc. Cho dù thực lực cô không đạt đến ngưng hồn cảnh nhất trọng, đối với Sở Cửu Ca mà nói, đối đầu với cô ta là một việc vô cũng dễ dàng. Bình bình bình, song phương lại lần nữa động thủ. Cô vừa nghe Sở Cửu Ca muốn dùng con dao đó tổn thương gương mặt mà cô luôn tự hào, trong lúc giao thủ đặc biệt để ý gương mặt của mình, e sợ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Mà cô càng như thế, lúc chiến đấu càng vướng tay vướng chân, lộ ra sơ hở đếm không xuể, tạo cho Sở Cửu Ca không ít cơ hội ra tay. Thực lực ngưng thể cảnh lục trọng hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, thân hình Sở Cửu Ca như quỷ hồn bám trên người Mai Cơ. Phụt phụt phụt, hàn quang băng lạnh lóe qua, Mai Cơ mơ hồ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn. Tay vừa sờ toàn là máu, ánh mắt cô trở nên ngây ngô triệt để sụp đổ rồi. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn gương mặt xấu xí toàn là máu kia, một mỹ nhân lôi cuốn trong phút chốc biến thành như vậy. Bọn họ căn bản không nhìn rõ Sở Cửu Ca động đao như thế nào. Trước khi là thần trộm cô từng học qua y, đối với cấu tạo của gương mặt rất quen thuộc, rạch vào đâu có thể khiến người trở nên xấu xí nhất cô biết rất rõ ràng. Này gương mặt này của Mai Cơ chính là kiệt tác của cô. Khóe miệng Sở Cửu Ca nở một nụ cười lạnh, Mai Cơ đang sụp đổ trong lúc bị đả kích cũng quên mất là đang giao đấu với Sở Cửu Ca, đôi mắt ngấn lệ nhìn điện hạ của cô mà chạy qua, muốn nhào vào lòng điện hạ của họ, để điện hạ của họ an ủi cô báo thù cho cô. Điện hạ, nhìn đến một người xấu xí mặt đầy máu nhào qua, hắn liền cảm thấy phi thường chán ghét, mấy mỹ nhân xung quanh cũng kinh hô không ngừng. Trời ơi, đây là Mai Cơ tỷ tỷ sao? Đáng sợ quá đi, Mai Cơ tỷ tỷ người không những thua cho một nha đầu ngưng thể cảnh tứ trọng đã thôi, lại còn bị hủy dung. Đáng sợ quá à, điện hạ, nô gia sợ quá. Những tiện nhân này thêm dầu thêm lửa, khiến cho mặt Mai Cơ càng thêm xấu xí. Điện hạ, người đừng nghe họ nói bậy, người rõ ràng thương Mai Cơ nhất mà. Nhưng không để cô có cơ hội tiếp cận hoàng tử điện hạ, hoàng tử Từ Kha liền lạnh lùng nói. Người đâu, đem cái người xấu xí này kéo đi cho bổn cung, thật sự là quá chướng mắt đi, xấu quá. Vâng, điện hạ, mấy người đột nhiên xuất hiện, đem Mai Cơ kéo đi. Buông ta ra, điện hạ, cô điên cuồng phản kháng, càng trở nên xấu xa hơn, Mai Cơ khóc đến đáng thương, nếu như là dáng vẻ quyến rũ khi xưa có lẽ Từ Kha hoàng tử sẽ mềm lòng, nhưng dáng vẻ đầy máu me bây giờ hắn nhìn thêm một cái cũng cảm thấy buồn nôn. Kéo xuống, trận chiến này kết thúc với kết cục bi thảm của đối phương, mọi người nhìn người nữ nhân thê thảm kia, vị Từ Kha hoàng tử này quả là một người chủ bạc tình cực độ. Sở Tuyền Nguyệt quan tâm nói, Ca Nhi có bị thương hay không? Sở Cửu Ca nói, mẫu thân yên tâm đi, một chút vết thương nhỏ mà thôi, trở về nghỉ ngơi một chút là được, con mệt rồi, chúng ta mau trở về thôi. Cô luôn cảm nhận được một ánh mắt khóa chặt cô và mẫu thân, khiến cô có dự cảm chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Từ Kha hoàng tử kia không đi quan tâm mỹ thiếp bị hủy dung kia, ngược lại vẫn ở tại đó không rời đi, thật đáng ghét. Được, chúng ta đi, Sở gia tại lần đại hội này đặc biệt phong quang, không những tranh giành được vị trí thứ nhất trong tứ tộc lại đánh bại một người ngưng hồn cảnh của Tử Linh quốc, làm cho Xích Linh quốc nở mày nở mặt. Xích hoàng lại vội vàng xin lỗi vị hoàng tử đó. Tiểu cô nương tính khí nóng nảy xuống tay có chút nặng, thương đến người của Tử hoàng tử, trưởng bối như ta thay con bé xin lỗi, vẫn xin Từ Kha hoàng tử đừng trách tội. Tử hoàng tử nói, không sao, ta lại thích kiểu như Sở tiểu thư, dám yêu dám hận, có ý tứ. Xích hoàng ngây ra, Tử hoàng tử này không phải thật sự nhìn chúng Sở Cửu Ca rồi chứ, nhưng mà Sở Cửu Ca đã được ban hôn cho Uyên Nhi rồi. Sở Cửu Ca quả nhiên vừa trở về Sở gia đã ngã lăn ra ngủ, liên tiếp giao thủ sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng, hao mòn linh hồn lực của cô là cực lớn. Kết quả chưa kịp ngã lưng ra giường, ngược lại ngã vào một vòng tay lạnh băng, Sở Cửu Ca nói. Dung yêu nghiệt, ta bây giờ không dành tiếp đãi ngươi, buồn ngủ chết được. Dung Uyên nói, Cửu Nhi ngủ là được, ta bồi nàng. Đợi đến khi Sở Cửu Ca ngủ rồi, Dung Uyên điều động một chút linh lực truyền vào thân thể Sở Cửu Ca. Nhìn đến khuôn mặt đẹp đẽ lúc ngủ trước mắt này, khóe miệng Dung Uyên khẽ nâng lên. Lúc Sở Cửu Ca dậy đã là thời gian ăn tối xong Sở Cửu Ca lại lần nữa trở về phòng, không ai làm phiền. Cô hỏi, Mặc Thất tình huống bên phía Tần gia thế nào? Mặc Thất nói, trong cung đã phái người đến Tần gia, Diệp gia và Lâm gia cũng có hành động, ngược lại phu nhân không để Sở gia có bất cứ động tĩnh gì. Sở Cửu Ca bất lực nói, mẫu thân vẫn là quá chính phái đi, chắc hẳn người cũng không nghĩ rằng Hoàng thất Diệp gia Lâm gia không ủng hộ Tần gia ngày mai giao lôi đình đạn cho chúng ta, nên dự tính tối nay đi trộm đồ. Tần gia lộ ra cái này, nhưng là kết quả bị cưỡng ép do bất lực tội do chết cũng cần mặt mũi, đáng bị mấy đầu sói kia nhớ nhung. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể hợp tác với Hoàng thất mong muốn giữ lại Tần gia chuẩn bị sụp đổ của họ. Khóe miệng Mặc Thất khẽ giật, nếu không phải do Vương Phi người đem Tần gia trộm sạch sẽ, Tần gia cũng sẽ không trong lúc cá cược tại đại hội tứ tộc lấy ra đồ chơi nguy hiểm này, dẫn lửa thiêu thân. Mặc Thất nói, Vương Phi, người có dự tính gì? Sở Cửu Ca nói, người để ý là được, ra ngoài trước đi. Vâng, Mặc Thất luôn canh giữ bên ngoài, liền phát hiện một người không chút tăm hơi rời khỏi phòng của Vương Phi bọn họ, thân hình đó đã hoàn toàn trở thành người khác. Nếu không phải hắn khẳng định trong phòng đó chỉ có một mình Vương Phi, hắn nhất định sẽ không nhận ra. Mặc Thất không nói lời nào đi theo, quả nhiên cải trang của Vương Phi rất hoàn mỹ, cô không phải lần đầu tiên ghé thăm Tần gia rồi, dễ dàng tránh khỏi hộ vệ của Tần gia hướng đến thư phòng của Tần gia. Trong thư phòng, một thái giám giọng khàn khàn đang nói chuyện với Tần gia chủ. Tình hình Tần gia bây giờ thế nào, có lẽ Tần gia chủ hiểu rất rõ. Bệ hạ nói rồi, nếu như ngươi giao 3 viên lôi đình đạn đó cho Hoàng thất chúng ta, Hoàng thất nhất định không bạc đãi ngươi. Còn nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, e rằng cho dù không tiện nghi cho Sở gia cũng sẽ tiện nghi cho Diệp gia hoặc Lâm gia. Tần gia chủ đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, nếu như hôm nay Tần gia thắng còn dễ nói, nếu như thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng trách hắn trước đó đối với Tần Hàn quá tự tin, khiến cho Tần gia lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cách chương.